Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, Pudding. Katakuri rất mạnh, mạnh để Louis không lời nào để nói. Nếu như không phải thân thể tính năng giới hạn hắn, hắn tuyệt đối sẽ là Louis đáng sợ nhất đối thủ. Nếu như không phải lực lượng, tốc độ, phòng ngự, Haki Bushoku cường độ, toàn bộ phương diện mạnh hơn Katakuri, Louis thật không có nắm chắc có thể ép ở gia hỏa này. Dù là như thế, ưu thế to lớn như thế Louis muốn thiết thực đánh bại Katakuri, cũng chỉ có dựa vào Haki Bushoku khuếch tán cùng phạm vi lớn trùng kích. Dùng Katakuri căn bản là không có cách tránh né phạm vi công kích đến cưỡng ép cho gia hỏa này chế tạo tổn thương một con đường có thể đi. Không phải vậy cho dù là đồng dạng có thể đoán được tương lai Louis cũng căn bản không đụng tới ra. Hỏa này, vô luận cỡ nào tinh diệu biến chiêu cũng đừng nghĩ chạm đến hắn. Vô luận cỡ nào nhanh nhẹn trốn tránh cũng đừng nghĩ tránh né công kích của hắn. Đơn giản tới nói, lúc này Katakuri chỗ có được thuộc tính là 100% trốn tránh đồng thời tăng thêm 100% đánh trúng. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối kháng cường đại. Ngộ, Louis thụ dáng bây giờ tương đương thê thảm, sưng mặt sưng mũi bị trùng điệp một quyền đánh bay ra ngoài. Trực tiếp nện vào phía sau bên trong lầu cao, đó cũng không phải lần thứ nhất. Mấy ngày, sân huấn luyện phụ cận kiến trúc đã bị Louis đập mấy lần. Đã Louis cho cơ hội, Katakuri đương nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Có thể phát tiết một chút tức giận trong lòng đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Nói thật muốn chỉ bằng vào cùng Katakuri chiến đấu liền có thể đột phá Haki Kenbunsoku cực hạn đạt tới lĩnh vực mới là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Mặc dù biết Katakuri nhìn thấy tương lai là như thế nào, nhưng là biết là một chuyện, có thể lý giải nhưng lại là một chuyện khác. Chỉ bằng vào dạng này giao thủ, Louis rất khó nhìn trộm đạt được Katakuri nhìn thấy tương lai đến cùng là như thế nào. Cái này tất nhiên sẽ là một cái quá trình khá dài. Bất quá Louis cũng không phải là quá mức gấp gáp. Tế bào cấp xây mây Kikan cũng còn không có toàn bộ hoàn thành. Chân tu luyện bởi vì muốn đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào não vực khai phá bên trên đã tạm dừng. Rất có một đoạn thời gian, từ từ sẽ đến, vội vàng tổng hội phạm sai lầm. Louis mới 29 tuổi, thời gian còn nhiều phải là, không thể so với quá mức sốt ruột. Bị đánh thời gian là thống khổ. Rất khó trực quan cảm nhận được tiến bộ cảm giác. Nhất định phải nói trong khoảng thời gian này rèn luyện bên trong có cái gì tiến bộ rõ ràng lời nói. Cái kia đại khái chính là Haki Kenbunsoku lượng lại có không nhỏ tăng trưởng đi. Đoán được tương lai có thể nhìn thấy tương lai cũng hơi xa một ít. Mặc dù không có đạt tới chất biến trình độ, nhưng là hoàn toàn chính xác cũng là có một ít tiến bộ đúng không? Sau đó rèn luyện thời gian cứ như vậy kết thúc. Tốt rồi, Katakuri, liền đến nơi này đi. Chậm rãi từ phế tích bên trong đứng lên, Louis run lên quần áo đem thừa cơ tiến vào trong quần áo đất cát cho tung ra. Trước đó còn sưng mặt sưng mũi bộ dáng hiện tại đã khôi phục như thường. Chỉ có quần áo còn có chút rách dưới, xem ra không hài hòa cảm giác tương đương nghiêm trọng. Ta nên đi nghênh đón của ngươi các đệ đệ muội muội. Louis như thế cười, Katakuri thân thể đột nhiên cứng đờ, nắm đấm đã nắm chặt, yên tâm đi, sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Louis khoát khoát tay, ta còn hy vọng ngươi tiếp tục giúp ta tu luyện, còn hy vọng ngươi giúp ta làm sự tình, chuyện nhàm chán ta sẽ không làm. Đúng rồi, nói lên giúp ta làm việc. Nơi này vừa vặn có kiện sự tình ngươi có thể đi giúp ta hoàn thành. Louis nói như vậy, chuyện gì? Katakuri dò hỏi, đi giúp ta cầm một vật, chú ý bị bại lộ thân phận của mình. Louis là trả lời như vậy. Louis rời khỏi Broden, đi tòa nào đó trên hòn đảo cùng mình phân thân tập hợp. Trước đó Katakuri liền ngốc tại đó, cho nên khi nhưng không thể để phân thân mang theo Salus gia tộc một đám gia hỏa đi qua. Tập hợp địa điểm là băng hải tặc Mario sở thuộc một hòn đảo nhỏ. Không tính là phồn hoa dường nào. Tại băng hải tặc Mario che chở phía dưới tương đương hòa bình an ninh một hòn đảo. Nha, đã lâu không gặp, Broly, lại một lần nữa gặp được người quen biết cũ. Louis tương đương cao hứng. Cái này thật là quen biết đã lâu. Năm đó có thể từ đảo Hawkeye chạy trốn còn nhiều hơn thua lỗ nàng viện trợ. Lại càng không cần phải nói sở dĩ có thể đạt được huyễn huyễn trái cây cũng là công lao của nàng. Là tại một gian hoang phế trong kho hàng. Salus Linlan cao lớn thân thể ngơ ngác ngồi ở một bên. Tựa như là một bộ không có chủ nhân thao túng khôi lỗi. Broly giống con sâu gióm đồng dạng núp ở góc tường. Bên cạnh nàng đứng thẳng một mặt cái gương lớn. Mario ngươi cái tên này. Ngươi đối với Katakuri Kaka làm cái gì? Bị mang lên trên hải lâu thạch gông cùm. Chỉ có tại hướng trong gương cho ăn thời điểm mới có thể cho giải khai, hiện tại chỉ có thể co quắp. Trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Broly chật vật ngẩng đầu lên. Nhìn xem Louis tức giận nói. Đừng kích động, đừng kích động. Ta cái gì đều không có làm. Louis cười cười. Đó cũng không phải gạt người. Hắn cái gì đều không có đối với Katakuri làm. Bài trừ để hắn cho mình làm bồi luyện rèn luyện Haki Kenbunsoku điểm này bên ngoài. Hắn ngược lại cũng không phải là không muốn cho Katakuri trồng lên mầm thịt. Thật sự là tên kia quá mức nhạy bén. Cùng Louis chung đụng thời điểm trên thân thời khác đều bao trùm lấy bá khí. Haki Kenbunsoku tùy thời vận chuyển. Căn bản không cho Louis cơ hội. Tại thấy được Louis đối với Salus Linlan thao túng đằng sau. Katakuri đối với Louis cảnh giác đã đến cực điểm. Tuyệt đối sẽ không có chút nào thư giãn chủ quan. Tốt rồi, hiện tại, đem bọn hắn thả ra đi. Louis sau đầu tóc ánh mắt, thoải mái mà giúp Broly mở ra còng tay. Lập tức cuốn lấy Broly cổ. Để cho ta nhìn một chút cái khác các lão bằng hữu. Nơi này nhưng không có bằng hữu của ngươi. Mario muốn nói căm hận. Tại toàn bộ Salus trong gia tộc, Broly chỉ sợ là nhất là căm hận Louis người. Năm đó đảo Hawkeye sự tình đến bây giờ nàng vẫn khó mà quên. Tùy tiện địch nhân hay là bằng hữu cũng không đáng kể. Dù sao hiện tại các ngươi đều là tù binh của ta không phải sao? Louis, ngươi hỗn đản này. Broly cắn răng, vươn tay đặt tại trên mặt kính. Louis quấn ở trên cổ nàng tóc nắm kéo nàng căn bản không cho nàng tiến vào trong gương cơ hội. Sau đó, Salus gia tộc các huynh đệ tỉ muội cứ như vậy chậm rãi nối đuôi nhau mà ra. Hơi hiểu chuyện một điểm đám gia hỏa trên mặt mang. Đều là nhất là căm hận biểu lộ, cùng bất lực nộ khí. Người quen cũng không ít. Cầm Pâu, Smoothie, Galet, cũng còn sống sao? Louis hơi gật đầu, xem ra cùng Katakuri giao dịch thật sự là hắn không có ăn thiệt thòi. Dù sao cũng là vì nhiều như vậy các đệ đệ muội muội. Mario, Smoothie tay run rẩy. Theo bản năng liền muốn hướng phía sau với tới rút ra trường kiếm sau lưng. Daifuku cùng Owen tử trạng nàng có thể hoàn toàn không có quên. Gia hỏa này, đến cùng cho mình gia tộc tạo thành thương tổn như thế nào nàng thực sự lại quá là rõ ràng. Đừng làm rộn, tiểu muội muội. Louis khoát khoát tay, đừng để Katakuri bạch bạch thương tâm. Thật tốt còn sống liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Smoothie con người co rụt lại, thân thể trong nháy mắt hoàn toàn cứng ngắc. Đúng rồi, để cho ta xem thật kỹ một chút. Louis ánh mắt đột nhiên sáng lên, trực tiếp gạt mở Smoothie, đi vào trong đám người, từng thanh một cái đáng yêu tiểu nữ hài bế lên. Ta tiểu công chúa, nhỏ Pudding, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Oa oa oa oa. Tên là Salad. Pudding tiểu cô nương bị dọa đến gào khóc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.